Seven9 hệ thống dị giới du, chương 263, quyết đấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sân thi đấu ở đường Gia Căng, một âm thanh kim loại lên sau đó là thân thể Đường Cảnh Tùng lui lại phía sau. Còn phía đối diện là Lâm Tiêu với thần long kiếm đang lơ lửng xung quanh thân thể hắn. Đáng ghét, làm sao mà hắn lại có lực đạo mạnh như vậy chứ? Đường Cảnh Tùng cắn răng nói. Lâm Tiêu đưa hai ngón tay lên sau đó chỉ về phía Đường Cảnh Tùng. Thần long kiếm liền xoay một vòng sau đó đâm thẳng về phía Đường Cảnh Tùng. Đường Cảnh Tùng dùng thanh trường thương đánh văng ra thần long kiếm. Nhưng sau đó thần long kiếm liền ổn định lại sau đó tiếp tục lao về phía Đường Cảnh Tùng. Bỗng nhiên thần long kiếm dần biến to ra, dài gan tích suốt, thần long kiếm sau khi hóa to thì liền bổ mạnh về phía Đường Cảnh Tùng. Đường Cảnh Tùng nghiêng người né tránh, thần long kiếm sau khi chém hụt thì liền xoay vòng chém ngang. Đường Cảnh Tùng nâng thanh trường thương lên đón đỡ, keng, Đường Cảnh Tùng liền bị đánh văng ra xa, thanh trường thương trong tay hắn cũng vỡ nát, Đường Cảnh Tùng liền phun ra một ngụm máu tươi. Đợi hắn lần nữa nhìn lên thì liền thấy Lâm Tiêu đang lơ lửng trên không với hàng ngàn thanh kiếm vây quanh. Vạn kiếm quy tông, hàng ngàn thanh kiếm liền y theo lệnh Lâm Tiêu bay về phía Đường Cảnh Tùng. Bỗng nhiên hắn đứng dậy sau đó thiên khí tỏa ra, thiên khí của hắn liền hình thành một bộ xương màu vàng. Bộ xương này liền vung tay đánh bay toàn bộ những thanh kiếm bay đến. Thiên vương đệ cửu thiên, đây là đẳng cấp hiện tại của Đường Cảnh Tùng, với thực lực này thì hắn có đủ cớ để cao ngạo. Sau đó Đường Cảnh Tùng liền đập hai tay vào nhau, lập tức từ bộ xương màu vàng đó liền xuất hiện 10 cánh tay xương khác. 10 cánh tay xương đó liền hướng về phía Lâm Tiêu đấm tới. Xung quanh Lâm Tiêu cũng xuất hiện 10 thanh kiếm khí khổng lồ sau đó đánh trả. Hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt, nhưng mà mỗi lần Lâm Tiêu gãy một thanh kiếm thì đều có thanh kiếm khác thế vào, còn bộ xương thì 10 cánh tay dần dần nứt ra. Phi long kiếm, Lâm Tiêu đập mạnh tay xuống đất sau đó kéo lên. Lập tức thần long kiếm được một hư ảnh của một con rồng xuất hiện trước mặt của Lâm Tiêu. Hắn liền ra lệnh cho thần long kiếm tấn công. Hống, một tiếng rồng ngâm vang lên sau đó chỉ thấy một con rồng đang lao về phía bộ xương màu vàng. Bộ xương màu vàng liền dùng hết 10 bàn tay của nó đám về phía con rồng đang lao tới. Ầm, lập tức con rồng liền xuyên qua 10 cánh tay của bộ xương màu vàng sau đó phá hủy một nửa cơ thể của bộ xương màu vàng. Phía dưới Đường Cảnh Tùng liền quỳ một chân xuống. Dĩ nhiên bộ xương bị phá hủy cũng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hắn vẫn cắn răng đứng lên chuẩn bị chiến đấu tiếp. Vẫn còn dãy dụa sao? Lâm Tiêu cười lạnh nói sau đó trong tay xuất hiện chi âm diều. Đường Cảnh Tùng bỗng nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến hơi lạnh. Hắn nhìn xuống thì thấy mặt đất dưới chân hắn đã bị đóng băng lại khiến hắn không thể cử động đôi chân được. Severe cold earthquake, Lâm Tiêu nắm chặt chi âm diều lao xuống bổ mạnh xuống. Đường Cảnh Tùng liền cho bộ xương màu vàng đưa tay lên cản lại. Răng rác, chi âm diều đánh vào cánh tay của bộ xương thì liền khiến cho nó vỡ nát. Sau đó Lâm Tiêu tiếp tục tiến xuống phía dưới, chi âm diều rơi vào mặt đất trước mặt Đường Cảnh Tùng khiến cho toàn bộ mặt băng liền bị phá hủy. Đường Cảnh Tùng liền bị sóng xung kích chấn phun máu sau đó văng ra xa. Bộ xương màu vàng cũng liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu thu lại chi âm diều sau đó lấy ra thần long kiếm chậm rãi đi đến chỗ Đường Cảnh Tùng đang hấp hối. Đến nơi Lâm Tiêu cười lạnh nói, ta trước giờ rất ít khi thù hận ai bởi vì, nói tới đây Lâm Tiêu liền nâng lên thần long kiếm sau đó cười lạnh nói. Bởi vì ta đều trả thù rất nhanh sau đó a, nói xong hắn liền đâm mạnh xuống. Bạt, nhưng lúc này có một cánh tay bắt lấy tay của Lâm Tiêu. Sau đó là âm thanh của Đường gia chủ vang lên. Chàng trai trẻ, có đôi lúc nên thua tay lai để mọi người cùng vui vẻ. Nếu hôm nay người nằm đó là ta thì ai sẽ thay ta cầu xin? Lâm Tiêu không quay đầu lại cười lạnh nói. Ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi nhưng ta càng không thể để ngươi ra tay. Đường gia chủ nói, ngươi dựa vào gì mà ngăn cản ta? Nên nhớ đây là đôi bên cùng chấp nhận chiến đấu. Lâm Tiêu nói, đừng có cho bộ mặt mà không biết sử dụng. Đường gia chủ lạnh lùng nói. Leon Hy, Lâm Tiêu nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức Đường gia chủ liền cảm thấy một luồng áp lực đè mạnh lên cơ thể khiến cho hắn không thể cử động được. Cái gì? Đường gia chủ kinh hô, hắn liền quay đầu lại thì thấy Leon Hy đang đôi mắt phát sáng chừng hắn. Sau đó hắn lại quay sang nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt phức tạp. Hắn liền buông tay Lâm Tiêu ra sau đó cắn răng nói. Ngươi không sợ đắc tội với Đường gia chúng ta sao? Ta dám đến đây ngày hôm nay thì đã có thủ sẵn bài tẩy. Ngươi nghĩ ta sợ sao? Lâm Tiêu quay đầu lại nhếch mép cười nói, con cháu Đường Gia nghe lệnh, Đường Gia chủ hét lớn lên, vụt, lập tức hàng loạt bóng người xuất hiện xung quanh chỗ Lâm Tiêu và Đường Gia chủ. Trong đó có cả hộ vệ và các thành viên khác của Đường Gia. Người của Lý Gia cũng bắt đầu đứng lên, Lý Gia chủ lên tiếng nói, Lâm Tiêu, Đường Huynh, hai người có gì từ từ nói, không nhất thiết phải làm đến mức này. Hừ, tất cả là do hắn ta mở màn trước, Lâm Tiêu chỉ về phía Đường Gia chủ nói, tiểu tử ngươi đừng có không biết điều. Đường Gian chủ tức giận nói, hắn bị Yeon Hee đè ép nên không thể bộc phát ra thiên khí được. Không khí càng ngày càng căng thẳng, bỗng dưng lúc này có một âm thanh vang lên, chàng trai trẻ, đôi khi có một số việc nếu cứng rắn thì thiệt hại sẽ chỉ thuộc về bản thân mà thôi. Hãy cố gắng hạ thủ lưu tình, âm thanh tuy không lớn nhưng mà nó lại vang vọng trong đầu của tất cả mọi người ở đây. Nghe đến âm thanh này thì Đường Gia chủ liền mừng rỡ kêu lên. Phụ thân, ngài đã xuất quan rồi sao? Lúc này có một bóng người từ trên không chậm rãi đáp xuống. Đó là một vị lão giả. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc sau đó lên tiếng. Yeon Hee, hãy thu tay lại đi. Vâng, thưa chủ nhân. Yeon Hee gật đầu cung kính nói sau đó thu lại áp bức trên người của Đường Gia chủ. Chàng trai trẻ, hôm nay là do Đường Gia chúng ta sai. Mong cậu hãy bỏ qua cho cháu ta lần này. Ta sẽ hậu tạ, Đường Đan ta từ trước tới nay nói được làm được. Lão giả lên tiếng, được, nếu ngài đây đã nói như vậy thì chúng ta sẽ giảng hòa tại đây à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn xoay người đi về phía của Rachel và Yeon Hee. Ba người sau đó liền rời khỏi khu nhà của Đường Gia. Phụ thân để bọn chúng đi như vậy được sao? Đường Gia chủ tiến lên hỏi Đường Đan. Hừ, ai nói ta sẽ để yên cho hắn, vừa rồi coi như là một sự trừng phạt dành cho hắn. Để xem hắn lần sau còn dám phách lối nữa hay không? Đường Đan hừ lạnh nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía mấy người Lý Gia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịnh tiểu tử, chuyện ngày hôm nay ta biết là do nội quy gia tộc các ngươi nên ta sẽ không xen vào. Nhớ cho ta gửi lời hỏi thăm đến phụ thân ngươi. Đa tạ Đường lão gia chủ đã hiểu cho chúng ta. Ta nhất định sẽ gửi lời của ngài đến phụ thân của ta. Chấm, Lý gia chủ Lý Tịnh ôm quyền cười nói. Sau đó người của Lý gia cũng rời khỏi. Còn Lâm Tiêu bên này sau khi rời khỏi nhà của Đường Gia thì hắn liền phi hết tốc lực về Lý Gia sau đó chạy nhanh vào phòng của hắn. Yeon Hee và Rachel cũng chạy theo sau. Sau khi vừa đóng cửa lại thì Lâm Tiêu liền phun ra một ngụm máu tươi. Chủ nhân, Yeon Hee và Rachel đồng loạt hô lên. Sau đó Rachel liền đỡ Lâm Tiêu đến trên giường ngồi xuống. Ta không sao, chỉ là bị lão già đó đè ép mà thôi. Lâm Tiêu lau vết máu trên khóe miệng nói. Vậy ngài định bỏ qua như vậy sao? Yeon Hee phùng má nói, đương nhiên là không, món nợ hôm nay ta nhất định đòi lại, chỉ là hiện tại chưa đến lúc mà thôi. Cảnh giới của lão già kia quá cao, hiện tại không phải lúc để chúng ta cậy mạnh. Lâm Tiêu cười lạnh nói, chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ cho chủ nhân. Cả hai đồng thanh nói, cốc cốc, bỗng nhiên lúc này lại có tiếng gõ cửa. Rachel liền đi đến mở cửa ra, lúc này Lý Giang Hoa đang đứng ở ngoài cửa. Lâm Tiêu có ở đây không? Lý Giang Hoa hỏi, chủ nhân hiện tại đang nghỉ ngơi do chuyện vừa rồi. Bây giờ tốt nhất là không nên làm phiền ngài. Rachel lạnh nhạt nói, vậy sao, vậy hẹn khi khác vậy. Lý Giang Hoa thất vọng nói. Đúng lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên, là Giang Hoa sao, vào đây đi. Lý Giang Hoa nghe ra giọng Lâm Tiêu thì lập tức mừng rỡ. Rachel nghe Lâm Tiêu nói thì liền tránh qua một bên để Lý Giang Hoa đi vào. Sau khi vào trong thì Lý Giang Hoa liền thấy Lâm Tiêu ngồi trên giường. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tiêu trắng bệch thì liền chạy đến lo lắng hỏi. Người không sao chứ Lâm Tiêu? Không sao, chỉ là vừa rồi tốn quá nhiều sức mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, Lý Giang Hoa sau đó xem xét Lâm Tiêu không có chuyện gì thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Tiêu bỗng nhiên nắm lấy tay nàng sau đó nói. Bây giờ ta đã chiến thắng rồi, liệu ta có thể từ một tên giả mạo trở thành vị hôn phu chân chính của nàng hay không à? Lý Giang Hoa bị Lâm Tiêu nắm lấy tay thì lập tức xấu hổ muốn rút tay về nhưng không được. Sau đó nghe Lâm Tiêu hỏi thì nàng liền cúi đầu nhỏ giọng nói. Người ngay từ đầu chả phải là vị hôn phu của ta rồi sao? Nhưng mà đó chẳng qua là giao dịch à, ta muốn nghe lời khẳng định từ chính miệng của nàng à? Lâm Tiêu cười nói. Ta, chàng từ nay chính là vị hôn phu của ta à, chúng ta sẽ định ngày rồi sau đó kết hôn với nhau à, Lý Giang Hoa xấu hổ nói. Lâm Tiêu nghe xong thì mỉm cười sau đó kéo lấy Lý Giang Hoa ôm vào lòng rồi dưới sự kinh ngạc của nàng mà hướng về đôi môi của nàng hôn xuống. Lý Giang Hoa đầu tiên là kinh ngạc phản kháng sau đó cũng dần dần buông lỏng và đáp lại Lâm Tiêu. hai người hôn nhau đến quên cả trời đất, cách chương.